Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1722, chương 1722, Huyết Thần Uyên. Dương Trần sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương gia sở dĩ muốn xóa đi toàn bộ thập tổ nhất mạch. Nguyên lai chỉ là bởi vì chính mình một người. Nói cách khác, hiện tại chỉ cần Dương Trần tử vong, như vậy thì có thể cứu vớt toàn bộ thập tổ nhất mạch tính mạng. Hiện tại ngươi định làm gì? Là một mình còn sống, hay là xả thân cứu vớt toàn bộ thập tổ nhất mạch? Cơ Huyền oánh nhẹ giọng hỏi, Dương Trần không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi, thập tổ nhất mạch lúc nào bị xử quyết? Chờ đến viễn cổ huyết mạch sắp dung hợp thành công thời khác, Cơ Huyền oánh hồi đáp, cũng chính là lần này hai tộc tỷ thí hồi cuối giai đoạn. Dương Trần trầm ngâm một chút, hỏi, ngươi có biện pháp để cho ta tiến vào huyết luyện vực sao? Huyết luyện vực chính là hai tộc tỷ thí bí cảnh tên. Cơ Huyền oánh hai con ngươi quang mang lấp lóe, hồi đáp, có, đây là tính mệnh của ngươi cuối cùng một đạo bảo hộ. Nếu là hắn bại lộ thân phận, ngươi lại bị Cơ gia bắt lấy, chỉ có một con đường chết. Ồ, Dương Trần mười phần kinh ngạc, hỏi, người này là ai? Cậu của ngươi? Cơ Huyền oánh vừa cười vừa nói. A, Dương Trần ngẩn ngơ, hắn nhớ rõ, mới vừa từ Cơ gia thoát đi thời điểm, chính là Cơ gia chi chủ Cơ Tuyên Thịnh xuất thủ ngăn cản chính mình. Làm sao cậu sẽ là phía bên mình? Cái này khiến hắn không khỏi hỏi, chẳng lẽ vừa mới là khổ nhục kế? Đúng vậy, Cơ Huyền oánh cười hồi đáp. Dương Trần nghe, đau lòng không gì sánh được, bởi vì chính mình mấy chục tấm trận đồ, cùng 10 cái công kích đan dược, đều bị cậu cho bóp nát. Cái này khiến hắn không khỏi âm thầm cắn răng nói, chờ ta giải quyết viễn cổ huyết mạch sự tình, nhất định phải hào hào dọa dẫm một chút người cậu này không thể. Hiện tại có thể nói ra lựa chọn của ngươi sao? Cơ Huyền oánh hỏi lần nữa. Dương Trần hít sâu một hơi, nói, ta muốn thức tỉnh Cơ gia huyết mạch, cũng tham gia huyết luyện vực, đánh bại cái kia cái gọi là tám đại thiên kiêu, dung hợp viễn cổ huyết mạch. Cơ Huyền oánh nghe chút, ngây ngốc một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, hỏi, ngươi xác định? Nàng Dương Trần trịnh trọng gật đầu, không khỏi cười khổ nói, Dương gia cùng Cơ gia hỗn huyết, chỉ có thể hiển hiện một loại huyết mạch, lúc trước mấy vạn lượng tộc hỗn huyết đều không thể thành công. Ta biết, nhưng không có nghĩa là ta không thể thành công. Dương Trần kiên định nói ra, tham dự huyết luyện vực tám đại thiên kiêu, thực lực mặc dù đều là thần vương cửu trọng đỉnh phong, nhưng bọn hắn thực lực đã sớm có thể leo lên thánh hoàng, sợ là ta đều không phải là bọn hắn đối thủ. Ngươi khẳng định muốn đánh bại tám đại thiên kiêu? Cơ Huyền oánh lại lần nữa hỏi. Ta xác định. Dương Trần y nguyên kiên định không thay đổi nói, dung hợp mạnh nhất huyết mạch, khó như lên trời. Hai đại gia tộc thí nghiệm trên vạn năm, những kinh nghiệm này đều truyền thụ cho tám đại thiên kiêu. Dù là như vậy, bọn hắn còn cần kinh lịch cuối cùng một đạo khảo nghiệm. Đồng thời chỉ có một người có thể thành công. Ngươi có thể bảo chứng thành công sao? Cơ Huyền oánh truy vấn. Không thể cam đoan, nhưng ta không thể cứ thế từ bỏ. Càng không thể để Dương gia thập tổ nhất mạch bởi vì mà bị gạt bỏ. Dương Trần hít sâu một hơi, nói, nếu là ta thất bại, liền dùng đầu này tên đổi thập tổ nhất mạch còn sống. Đây chính là ta hiện tại rất muốn nhất làm. Cơ Huyền oánh nghe vậy, không khỏi bị thật sâu xúc động. Đặc biệt là Dương Trần loại kia không đến cuối cùng trước mắt, tuyệt đối không buông tha tinh thần, càng làm nàng hơn động dung. Sau đó, nàng hít sâu một hơi, nói, tốt, ta cái này liên hệ huynh trưởng, giúp ngươi chế định kế hoạch. Dương Trần hiện lên quang mang mãnh liệt. Hắn hiện tại chỉ có thể coi là chỉ có một bầu nhiệt huyết, nhưng cụ thể cần như thế nào áp dụng, còn cần người biết chuyện chỉ điểm. Cơ Hùng Oánh lấy ra một viên ngọc giản đặc thù, ngưng thần ghi chép lật một cái, không bao lâu liền nhận được hồi âm. Nàng nhìn một lần, đôi mi thanh tú nhíu một cái, nói, kế hoạch này một khi bước ra bước đầu tiên, liền rốt cuộc không có đường quay về. Dương Trần nghe vậy, lạnh nhạt nói ra, ta đã sớm đoạn tuyệt chính mình tất cả đường lui. Cơ Hùng Oánh nghe chút, lúc này mới tỉnh ngộ lại, Dương Trần đem sinh tử đều không để ý, còn nói gì đường rút lui, lúc này không chút do dự, nói về kế hoạch đến, nói, bước đầu tiên, người sớm giác ngộ tỉnh cơ gia huyết mạch, trước mắt không nhận cơ gia khống chế, thức tỉnh thần cấp huyết mạch chi địa, hiện tại chỉ có một chỗ, nơi này chính là huyết thần uyên, huyết thần uyên. Dương Trần mắt sáng lên, danh tự này hắn cũng có chỗ nghe thấy, nghe nói tiến vào huyết thần uyên người, 8-9 phần 10, đều một đi không trở lại, bởi vậy có thể thấy được, trong đó trình độ hung hiểm, lấy bây giờ cơ gia đối với phạm vi thế lực loại bỏ mật độ. Ta chỉ có thể đem ngươi đến huyết thần uyên, sau đó ta liền sẽ bị cơ gia bắt lấy. Ngươi nếu có thể thức tỉnh huyết mạch thành công, liền có thể thúc thủ chịu trói, thực hành bộ hai kế hoạch, cậu của ngươi sẽ đem ngươi đưa vào huyết luyện vực, đến lúc đó liền xem chính ngươi. Cơ Hùng Oánh giải thích nói, minh bạch. Dương Trần nghe vậy, nhẹ gật đầu, kế hoạch này đơn giản sáng tỏ, hắn muốn làm, chính là tận chính mình có khả năng, về phần kế hoạch tiến lên. Liền tất cả đều giao cho Tiểu Di cùng cậu. Rất tốt. Cơ Huyên Oánh nói. Bây giờ cách hai tộc tỉ thí, chỉ có thời gian 8 tháng. Việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lập tức tiến về huyết thần uyên. Lập tức, nàng lật tay một cái, lấy ra thời không bảo khí, dẫn đầu Dương Trần, thoát ly mảnh không gian này. Trong nháy mắt tiếp theo, Dương Trần thấy hoa mắt. Sau đó chính là cảm nhận được một cỗ nồng đậm huyết khí đập vào mặt, cơ hồ là tại đồng thời, một tiếng vật phẩm thanh âm vỡ vụn bỗng nhiên truyền ra. Dương Trần mắt sáng lên, thuận thanh âm nhìn lại, phát hiện Cơ Huyên Oánh thời không truyền tống bảo vật hóa thành mảnh vỡ tán lạc xuống. Loại này cường đại bảo khí, mỗi một lần truyền tống đều sẽ cho tự thân mang đến cực lớn hao tổn, thực lực càng mạnh người thôi động, hao tổn cũng sẽ càng mạnh. Đi mau. Đang lúc hắn trầm ngâm thời khắc, Cơ Hùng Oánh lại là hét lớn một tiếng, kéo lại Dương Trần, Thánh Hoàng tốc độ phát huy đến cực hạn, hướng về huyết khí đầu nguồn phóng đi. Dương Trần giật mình tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, lại là phát hiện hai vị Thánh Hoàng cường giả. Mà tại sau lưng hai bên, còn có càng nhiều Thánh Hoàng truy kích mà tới. Vậy mà chừng 10 vị nhiều. Hắn nhịn không được nói ra. Những này Thánh Hoàng, mỗi một vị đều tuần sát một cái khu vực. Một khi phát hiện tung tích của chúng ta, liền sẽ rời đi liên lạc còn lại Thánh Hoàng. Cũng thông qua phạm vi nhỏ không gian truyền tống trận, từ nơi khác chạy đến. Cơ Hùng Oánh giải thích đồng thời, không khỏi quay đầu nhìn lại, phát hiện mình cùng Thánh Hoàng cường giả ở giữa khoảng cách lại không ngừng rút ngắn. Hiển nhiên người sau thực lực muốn xa xa mạnh hơn nàng. Cơ Huyên Oánh nhanh chóng đem phản đồ Dương Trần giao ra. Chúng ta xem ở ca của ngươi là gia chủ phân thượng, cũng không làm khó dễ ngươi. Quát khẽ thanh âm bỗng nhiên vang vọng ra. Dương Trần đến tột cùng phải chăng làm phản, trong lòng các ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Cơ Hùng Oánh tốc độ phát huy đến cực hạn, đáp lại nói, đã ngươi chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Quát khẽ thanh âm lại lần nữa vang lên, truy kích trung niên Thánh Hoàng, trên thân bỗng nhiên có thanh quang lập lòe, cường hoành huyết mạch chi lực. Giống như là biển gầm phun trào ra, Sau đó hắn lăng không nhấn một cái, phía trước 200 triệu trượng không gian đều vỡ nát ra, cả vùng đều bởi vậy sụp đổ xuống. Dương Trần chỉ cảm thấy mình tựa như là một chiếc chạy tại sóng cả mãnh liệt bên trong thuyền nhỏ, tùy thời đều có hủy diệt khả năng. Cơ Huyên Oánh thấy thế, cắn răng, trên thân đồng dạng có thanh quang lập lòe, thôi động huyết mạch chi lực, đồng thời ngọc thủ lăng không vỗ, cùng cái kia kinh khủng công kích cứng đối cứng giao thủ một lần. Cơ Huyên Oánh lập tức rên khẽ một tiếng, trong miệng tràn ra máu tươi đến, nhưng nàng bảo vệ Dương Trần lại là không có nhận bất cứ thương tổn gì. Dương Trần thấy thế, nội tâm bị thật sâu xúc động, lẩm bẩm: tiểu di vì ta, ngay cả tính mạng đều không thèm đếm xỉa. Sau đó, trong mắt hắn hiện lên vẻ kiên định, biết mình tốt nhất báo đáp chính là hoàn thành kế hoạch. Cơ Huyên Oánh, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức giao ra Dương Trần. Trung niên Thánh Hoàng lại lần nữa quát khẽ. Cơ Huyên Oánh nghe vậy, hừ một tiếng, nói: ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều. Ngươi! Trung niên Thánh Hoàng cắn răng, trên thân thanh quang lập lòe ở giữa, một tay lăng không một chỉ, lập tức có một cây 200 triệu trượng màu xanh tu vi cử chỉ từ trên trời giáng xuống, nghiền ép hướng Cơ Huyên Oánh. Cơ Huyên Oánh thấy thế, lại là không có bất kỳ cái gì bối rối chi sắc, ngược lại hướng về Dương Trần, nói: tiểu di có thể vì ngươi làm, chỉ có nhiều như vậy, tiếp đó, liền xem chính ngươi. Vừa dứt lời, nàng ngọc thủ dùng sức hất lên, trực tiếp đem Dương Trần ném về phương xa. Ầm ầm, đinh tài nhức óc tiếng vang, bỗng nhiên bộc phát ra, càng có vô tận sóng xung kích, quét sạch bát phương. Dương Trần sắc mặt hơi đổi, trốn không gian bảo khí bên trong, mới còn sống sót, hắn lại lần nữa thời điểm xuất hiện, đã đi vào huyết thần uyên phía trên. Hắn cũng không có trước tiên xông vào huyết thần uyên, mà là nhìn về phía tiểu di chỗ phương hướng, nơi đó mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Tiểu di không nhúc nhích, nằm ở nơi đó, các người đi cứu chị Cơ Huyên Oánh, những người còn lại bắt Dương Trần, không thể để cho hắn tiến vào huyết thần uyên. Trung niên Thánh Hoàng quát khẽ mệnh lệnh, sau đó một ngựa đi đầu, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, có chút thở dài một hơi, nói cách khác, tiểu di chỉ là hôn mê bất tỉnh, lúc này hắn không còn bất luận cái gì chần chờ, thân hình lóe lên ở giữa, biến mất ở trong huyết thần uyên. Đáng chết, lại để hắn chạy vào huyết thần uyên. Trung niên Thánh Hoàng ánh mắt lộ ra không cam lòng thần sắc, ra lệnh, nhanh chóng đem việc này báo cáo cho trong tộc. Còn lại Thánh Hoàng nghe vậy, hai mặt nhìn nhau, lại không ai nghe theo mệnh lệnh này, bọn hắn cũng đều không ngốc, đuổi đúng rồi Dương Trần, còn đem Cơ Huyên Oánh trọng thương, báo cáo hai chuyện này, nhẹ thì bị chửi, nặng thì bị phạt. Các ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Không nghe thấy ta sao? Trung niên Thánh Hoàng cau mày nói, cái này, loại chuyện này, hẳn là nhất có quyền nói chuyện báo cáo mới đúng chứ. Đông đảo Thánh Hoàng ho khan một tiếng, Trung niên Thánh Hoàng nghe chút, biết đám người kia đều là lão giang hồ, chỉ có thể kiên trì, chính mình đem sự tình ngọn nguồn đơn giản báo lên một chút. Tin tức vừa mới xuyên qua, liền thu đến Cơ gia chi chủ hồi âm, vô dụng thùng cơm, ngay cả cái thần vương cảnh Dương Trần đều bắt không được, lăn đi hình đường lĩnh tội đi. Chung quanh Đan Hoàng nghe chút, không khỏi nháy nháy mắt, bọn hắn đã sớm dự liệu được sẽ là cái kết quả này, nhưng trên mặt hay là giả ra 10 phần đồng tình bộ dáng, nói: yên tâm đi, gia chủ chỉ là đang giận trên đầu, hình pháp sẽ không quá nặng. Trung niên Thánh Hoàng gật đầu nói, các ngươi nói rất đúng, vậy thì đi thôi, cùng đi lãnh phạt. Chúng ta dựa vào cái gì lãnh phạt? chung quanh đan hoàng có chút không cam lòng. Không nghe thấy gia chủ răn dạy sao? Chưa bắt được Dương Trần, đều là thùng cơm, đều muốn lăn đi hình đường lãnh phạt. Trung niên đan hoàng ánh mắt quét nhìn một vòng, hỏi, các ngươi bắt đến Dương Trần sao? Ta dựa vào, ngươi tính toán chúng ta. Chung quanh thánh hoàng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại biết, bây giờ muốn lại cũng lại không xong. Chỉ có thể buồn bực đi theo trung niên thánh hoàng sau lưng. Lúc này, bọn hắn lại là không có chú ý tới. Trung niên thánh hoàng trong mắt lóe lên một vòng trong sáng quang mang. Nhìn về phía đường Tịnh Phi, lẩm bẩm, thật đúng là đừng nói. Nàng giả bộ hôn mê còn rất giống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.